Bất Hủ Kiếm Thần, chương 977, 977, Đường Lui Đoạn Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cùng máu tanh một màn, liền tại trước mắt bao người, không hề dự triệu phát sinh. Một khắc trước còn là thực lực cường đại, khí thế như hồng ba cái công tôn hoàng tộc thần tướng. Chớp mắt, đã ngã xuống tại chỗ, hài cốt không còn. Hóa thành một bãi huyết bùn. Đây không phải là cảnh giới thấp tu sĩ, mà là thần tướng. Vô luận tại vứt bỏ vùng đất còn là yêu tộc thánh địa, đều xem như là đỉnh tiêm tu sĩ. Nhưng tiến nhập từ phù tiên các sau, lại không có lực phản kháng chút nào, bị chu diệt tại chỗ. Một màn này đối với Lâm Dịch tám người trùng kích quá lớn, gần như người người cảm thấy bất an, cực sợ. Mặc dù là huyết phát tu la cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Cái gọi là vui quá hóa buồn. Công Tôn Ngạn lúc này sắc mặt ảm đạm. Cả người kinh hồn không biết. Thân hình run rẩy. Chỉ là không gian ba động bóp méo. Liền dễ dàng chém giết ba vị thần tướng. Trong này lực lượng. Chỉ sợ cũng đủ để uy hiếp được tất cả mọi người tại chỗ. Huyết phát tu la cường thịnh trở lại. Nhiều nhất bất quá tại vứt bỏ vùng đất biến thành tiệt thế thần tướng. Mà Tử Phủ Tiên Vương năm đó ở thiên giới trong, theo vạn năm một lần phong tuyệt chi chiến trổ hết tài năng, biến thành tiệt thế thần vương. Giữa hai người chênh lệch giống như trời đất khác biệt. Lúc này đây biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho mọi người ý thức được, có thể trở thành là tiệt thế thần vương người tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Nhất định là sát phạt quyết đoán. Trong tay dính rất nhiều thần ma máu. Đạp chồng chất bạch cốt. Mới lên tới cái vị trí kia. Tám người nếu là muốn dễ dàng theo Tử Phủ Tiên Các trong lấy đi bảo vật. Không khác người si nói mộng. Liễu Nguyệt nương nương thần sắc ngưng trọng. Trong mắt chấn động chi sắc thật lâu không tiêu tan. Thấp giọng lầm bầm. Không gian đại đạo. Đây là đại đạo lực vận dụng. Không hổ là tiệt thế thần vương. Cư nhiên sẽ xếp hạng trước 10 không gian đại đạo lĩnh ngộ được như vậy cảnh giới. Không ít người tim trong đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tử Phủ thần vương đang cho bọn hắn một hạ mã uy. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đầu hào hứng một đầu ghim vào đến. Hôm nay lại giống như bị rót một chậu nước lạnh. Tỉnh táo lại. Đối với cái này thần bí Tử Phủ Tiên Các tràn đầy một loại không rõ kính nể cảm. Lúc này, chỉ có Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh. Hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm ban nãy không gian vặn vẹo địa phương sờ có chút suy nghĩ. Đây là không gian đại đạo. Thiên phủ tinh thuật mặc dù bị tinh thần chi chủ sáng tạo ra đến. Chính là vì làm cho hắn thoải mái hơn cảm ngộ không gian đại đạo. Lúc này. Lâm Dịch trong đầu hiện lên một đạo linh quang, như ẩn như hiện, muốn đi cân nhắc, lại biến mất, bất quá, tại Lâm Dịch phía sau trong lòng bàn tay, một đoàn nhỏ không gian liên tục biến ảo sụp đổ, tìm kiếm mới vừa không gian đại đạo một tia ba động. Lâm Dịch trước kia từng có suy đoán, cái này ba cái đục nước béo cò hoàng tộc tu sĩ có thể sẽ bị một chút trừng phạt. Nhưng không có ngờ tới như vậy máu tanh. Ai cũng không biết. Mới vừa không gian chi lực là nơi đây cấm chế. Hay là có người âm thầm xuất thủ. Hay hoặc là Tử Phủ thần vương căn bản cũng không có chết. Thẳng tuốt trốn ở Tử Phủ tiên các trong. Dù sao Tử Phủ thần vương năm đó chỉ là mất tích. Không ai xác thực thấy hắn ngã xuống. Chỉ bất quá liền hắn Tử Phủ tiên các đều đã trở thành vật vô chủ. Mọi người mới có một cái dự đoán. Trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên lặng ngắt như tờ. Bầu không khí cực độ áp lực. Ha ha, hoan nghênh tám vị người hữu duyên. Trong hư không đột nhiên vang lên thanh âm của một nam tử. Công chính thuần hậu, nghe tới như mộc xuân phong. Nhưng lúc này mọi người lại như chim sợ cành cong. Ngược lại bị lại càng hoảng sợ. Thanh âm này vị trí lơ lửng không biết. Không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Không cần tìm kiếm vị trí của ta. Đây chỉ là ta lưu lại một đạo tàn ý nghĩ mà thôi. Chắc chắn tám vị hẳn là đoán được. Ta chính là Tử Phủ. Tử Phủ thần vương thanh âm trong mang theo một tia ngạo khí. Tử Phủ tiên các trong bảo vật đông đảo. Thần thạch rất nhiều. Muốn để lại cho người hữu duyên. Cho nên mới có tám khối Tử Phủ châu tồn tại. Nếu tiên các đã bắt đầu. Ý nghĩa tám khối Tử Phủ châu đã tề tựu. Dừng một chút. Tử Phủ thần vương thanh âm mang theo một tia đùa giỡn đánh cùng đùa cợt. Đạo. Không biết có hay không đục nước béo cò người tiến đến. Nếu có, như vậy chúc mừng, các ngươi hiện tại cũng đã chết. Không muốn ngông cuồng muốn khiêu chiến ta. Ngoại trừ tám người mang Tử Phủ châu tu sĩ. Những người khác đều muốn chết. Thần vương cũng không ngoại lệ. Tám người ngưng khí ngưng thần. Chấn động trong lòng kinh hãi. Lời như vậy cũng chỉ có Tử Phủ thần vương có tư cách nói ra. Thần vương cũng không ngoại lệ. Những lời này nói ra. Thực sự là coi thiên hạ thần vương tại không có gì. Ngạo thị chư hùng. Khí thế lăng nhân. Hơn nữa tám người đều theo ban nãy Tử Phủ thần vương một phen trong lời nói suy đoán ra một việc. Đây chỉ là Tử Phủ thần vương lưu âm. Hắn cũng không nhìn thấy nơi đây phát sinh bất cứ chuyện gì. Nếu tiến nhập Tử Phủ tiên các. Cũng là vì bảo vật tới. Bất quá tiên các bảo vật không có như vậy đơn giản thu được. Ta đích thực buồn chán. Sẽ theo tay loay hoay vài đạo trạm kiểm soát. Hy vọng các ngươi không nên bị đùa chơi chết. Ha ha, tiên các trong khắp nơi là cấm chế. Thiện ý nhắc nhở tám vị. Không nên tùy tiện đi lại. Đương nhiên, nếu như bây giờ có người sinh lòng thôi ý, thực sự là xin lỗi. Các ngươi không ra được, nếu như các ngươi đều chết ở Tử Phủ tiên các trong. Tiên các lại lần thứ hai đóng, phía ngoài tám khối Tử Phủ châu lại tự mình làm bóc ra. Rơi các nơi, chờ đợi một lần bắt đầu. Vừa dứt lời, tám người thần sắc nhất biến. Đường lui bị đoạn tuyệt, hơn nữa nghe Tử Phủ thần vương nói bóng gió. Bọn họ tám người có thể toàn bộ bỏ mạng ở nơi đây. Cái này tiên các bên trong sợ là khắp nơi nguy cơ. Hung hiểm có mặt khắp nơi. Ai cũng không biết Tử Phủ thần vương để lại thủ đoạn gì. Hôm nay liền lùi lại đường đều bị chặt đứt. Điều này làm cho thân ở tiên các trong tám người đều trở nên thấp thỏm bất an. Huyết phát tu la thần sắc tối tăm. Quay người đi tới Tử Phủ tiên các tiên môn trước. Bắn ra khí huyết. Toàn lực một quyền đánh vào tiên môn trên. Tiên môn mặt ngoài tạo nên một đạo tử sắc rung động. Huyết phát tu la một quyền bị lặng yên hóa giải. Vắng vẻ vô thanh. Huyết phát tu la lãnh đạm nói. Không ra được, chỉ có thể đi tới. Liễu Nguyệt nương nương lắc đầu nói. Tử Phủ thần vương tuyệt sẽ không đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Có thể gây ra một loại cấm chế. Có thể ly khai Tử Phủ tiên các. Hắn không dứt. Mới vừa tiến vào tiên các, liền trực tiếp mạt sát ta ba vị hoàng tộc thần tướng. Hắn nếu là phát động thần kinh, muốn cái hố giết chúng ta không có lực phản kháng chút nào. Công Tôn Ngạn sắc mặt âm trầm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có Tử Phủ thần vương can thiệp, Công Tôn hoàng tộc lúc này đây có bốn vị thần tướng. Đủ để tại Tử Phủ tiên các trong thu được ích lợi thật lớn. Ha ha, Liễu Nguyệt nương nương suy cười một tiếng. Đạo, các ngươi Công Tôn hoàng tộc bản thân ngu xuẩn về đến nhà. Quái được rồi ai, nếu lưu lại tám khối Tử Phủ châu. Tử Phủ thần vương dụng ý rõ ràng. Hết lần này tới lần khác các ngươi Công Tôn hoàng tộc tâm tồn may mắn. Muốn đục nước béo cò. Ngươi cử động đơn giản là đang khiêu chiến thần vương trí tuệ. Giết bọn họ cũng là đáng đời. Nếu như ta, liền ngươi cùng nhau làm thịt. Yêu tộc một vị khác thần tướng Liễu Như Phong cũng châm chọc khiêu khích đạo. Đúng vậy, Công Tôn Ngạn, các ngươi hoàng tộc lần này làm sao không có phái một cái thiên thần đại quân đến a? Trong nháy mắt đều chôn xương nơi này. Tình cảnh, hắc hắc, ngẫm lại liền đồ sộ. Được rồi, Huyết Phát Tu La khẽ quát một tiếng. Giữa hai lông mày lộ ra một cổ không nhịn được. Trầm giọng nói. Chỉ còn lại có mấy người chúng ta. Liền tận lực đừng làm rộn nội chiến. Hôm nay liền bảo vật cũng không thấy. Trước hết hợp lại cái ngươi chết ta sống. Lâm Dịch lẳng lặng nhìn một màn này. Không nói được một lời. Theo giờ khắc này bắt đầu. Lâm Dịch muốn thu liễm phong mang. Hắn không chỉ gặp Lâm Tử Phủ Tiên các tầng tầng lớp lớp nguy cơ. Còn muốn thời khắc đề phòng đến từ Huyết Phát Tu La cùng Liễu Nguyệt Nương Nương tính toán. Cách chương.